Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 296. Một con kỳ quặc hộp sắt thấy được nàng phía trước nhìn chúng kia bổn huyền kỹ. Tiểu gia hỏa ra sức hoa tứ chi ở trên hư không trung lao lực mà đuổi theo kia bổn che cái nồng hậu huyền lực huyền kỹ. Mắt thấy đôi tay muốn ôm chủ kia bổn huyền kỹ, kiều mộc khuôn mặt nhỏ thượng rốt cuộc lộ ra một chút chờ đợi tiểu biểu tình. Đột nhiên gian, một con lạnh lẽo tận xương hình chữ nhật hộp sắt từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà rơi xuống nàng vươn tới đôi tay chung, nặng trĩu không biết vật gì, nhưng thật ra làm nàng nhỏ bé yếu ớt hai tay hơi hơi đi theo trầm xuống mấy tấc. Kiều đồng học chờ đợi nháy mắt cương ở khuôn mặt nhỏ thượng, một chương diện than mặt lúc này đã là banh tới rồi cực điểm. Trời xanh nột, đây là cái quỷ gì ngoạn ý nhi? Này chỉ lạnh thấm thấm hộp sắt căn bản là không có bất luận cái gì mở miệng địa phương, hoàn toàn không giống như là cái gì bày biện huyền kỹ hộp. Nó liền giống như một cái hình chữ nhật thiết đống, bị hoàn toàn kiêu trúc ở bên nhau, kín kẽ không một chút khe hở. Kiều mộc khuôn mặt nhỏ đều khí thanh, giống như tiếp cái phỏng tay khoai lang, chạy nhanh đem nó ném xuống. Quảng cáo, chỉ là giây tiếp theo, nàng liền có loại bị hư không kéo ra ngoài cảm giác. Xong đời, đã đến giờ, A Kiều bảo bảo nháy mắt cảm thấy chính mình khẳng định là bị thần xui xẻo bám vào người. Nàng tiến vào ước chừng hai cái canh giờ, mang đi ra ngoài lại chỉ là một quyển rách tung tóe thư tịch. Tiểu gia hỏa cảm giác chính mình đáng thương tâm linh, đã chịu ngàn vạn điểm thương tổn. Nàng bị nhanh chóng truyền tống ra thính phong các, vừa rơi xuống đất liền thấy sư phụ Mộ Dung Tầm cười ngâm ngâm khuôn mặt. Lập tức sở hữu ủy khuất cảm xúc đều dũng đi lên, lộc cộc tiến lên, một đầu đâm tiến Mộ Dung Tầm trong lòng ngực. Làm sao vậy, làm sao vậy? Mộ Dung Tầm hoảng sợ, không chờ nói thượng lời nói, toàn bộ phù trận hơi hơi chợt lóe khôi phục bình thường. Viên vòng phù thìa khóa từ phù trận trung thoát khỏi, bị đạn đến Mộ Dung Tầm trên tay. Cùng lúc đó, một con cầu quái hộp sắt từ trận pháp trung bị vứt ra tới, mắt thấy liền phải đụng phải tiểu gia hỏa cái ót, Mộ Dung Tầm vội vàng duỗi tay bắt lấy. Kiều đồng học héo héo mà buông xuống đầu nhỏ, buồn bã ỉu xìu ngó hộp sắt liếc mắt một cái. Sư phụ chúng ta đi thôi, ngạch này thính phong các như thế nào sẽ có cái hộp sắt? Xem tiểu gia hỏa bộ dáng, đánh giá thu hoạch không phong. Không phải là liền nhặt cái này hộp sắt đi, đường sư phụ tự nhiên không hảo lại đả kích nàng, ôm nàng một đường rời đi Thương Tuyết Phong, Mộ Dung Tầm thật cẩn thận hỏi một câu. Đồ nhi, người có hay không lưu ý tới rồi mấy tầng? Ngươi nhìn đến thủy tinh trên đài con số không? 6, Kiều đồng học nói chuyện hứng thú không cao, ghé vào Mộ Dung Tầm trên vai, héo bẹp nói. Mặc cho ai tiến vào bảo lâu, đến cuối cùng không thể hiểu được nhặt cái phá đồ vật ra tới, tâm tình đều sẽ không thật là héo, nơi nào còn quản vào mấy tầng. Nàng đều ngượng ngùng cùng Mộ Dung Tầm nói, trừ bỏ cái này hộp sắt nàng còn nhặt bổn phá thư. Mộ Dung Tầm lại là vẻ mặt cổ quái mà cúi đầu nhìn nhìn nhà mình đồ nhi, vội thuận thuận mau cười nói. Không có việc gì, không có việc gì, hôm nay không tìm được cái gì thứ tốt cũng không quan trọng, về sau có rất nhiều cơ hội. Đem tiểu bằng hữu đưa về đệ nhất phong, Mộ Dung Tầm liền lôi kéo nàng tay nhỏ, đem nàng đưa về chính mình tiểu viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân truyền đệ tử chính là điểm này hảo, mỗi cái thân truyền đệ tử đều có thể phân đến một cái độc lập tiểu viện lạc, tuy rằng cũng không lớn, nhưng bên trong phòng khách, phòng ngủ, thư phòng, phòng tu luyện, thậm chí liền phòng luyện đan đều đầy đủ mọi thứ. Mộ Dung Tầm sớm biết tiểu đồ đệ muốn tới, trong phòng đồ vật sớm 2 tháng trước liền chuẩn bị thỏa đáng, lúc này trực tiếp trụ đi vào là được. Trần An tiểu gia hỏa một phen sau, Mộ Dung Tầm vội vàng đi chủ phong tìm tông chủ nói chuyện, liền rời đi Kiều Mộc tiểu viện từ. Quảng cáo, cách chương.